Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 245, dạo này trong nhà xảy ra đại sự, không có tâm trạng gõ chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc các ngôi sao va chạm với nhau. Luồng tia gamma bắn ra từ các vụ nổ siêu tân tinh. Tất cả chúng chắc chắn đều là các tai nạn khủng khiếp nhất trong không gian. Không có bất kỳ một sự sống nào có thể tồn tại trước những tai nạn khủng khiếp nhất vũ trụ này. Lại lạc đề hơi xa. Lộc Động Đình không có thuật đọc tâm cho nên cũng không biết ý nghĩ xấu xa trong lòng của Rick Sanchez. Bởi vậy đe dọa Rick Sanchez một chút sau đó lại tiếp tục nhặt quả chám. Cả bốn người đều không phải người thường. Cho nên công việc hoàn thành cũng thực mau chóng. Chỉ trong chốc lát hai bao xác rắn được chất đầy. Lộc Động Đình bẻ lấy một ít cành lá lót kín bên trên miệng bao. Sau đó lại chèn chéo mấy cành cây nhỏ. Rồi dùng hai cành cây nhỏ khác túm hai đầu miệng bao xoay nhiều vòng nhét trở lại vào trong miệng bao. Làm xong xuôi, Lộc Động Đình vỗ vỗ bao ném cho Rick Sanchez một cái. Làm việc đi, ánh mắt, làm cho Rick Sanchez tức giận đến muốn đánh người. Chỉ là bởi vì thực sự đánh không lại cho nên Rick Sanchez hừ mạnh một tiếng túm lấy bao khiêng lên vai băng băng đi trước. Lộc Động Đình vừa lòng cười cười cũng khiêng bao còn lại lên vai không nhanh không chậm bước đi. Quả chám là không nhẹ, thịt quả dày chắc, hạt cũng là chắc cứng. Bởi vậy mỗi bao chám đầy như vậy không nói đến gần một tạ. Nhưng 50kg đến 60kg là có thể chắc chắn. Vậy nhưng Lộc Động Đình và Rick Sanchez mỗi người đều nhẹ nhàng đem nhấc lên khiêng trên vai. Bước đi nhẹ nhàng giống như là không có gì trọng lượng. Nếu không chú ý tới dưới chân, bước chân của cả hai người đều để lại những vết dấu chân không cạn thì khó có thể đoán được bên trong có phải là bông hay không. Tính ra đối với thực lực của Lộc Động Đình và Rick Sanchez đừng nói chỉ là nửa tạ có hơn. Đến cả tạ trọng lượng cùng bông có lẽ cũng không có gì khác nhau. Sở dĩ đều vác bao chám trên vai chỉ bởi là vì nguyên một bao xác rắn tràn đầy chám cũng không nhỏ. Không vác lên vai thì thực sự là khá vướng víu. Rick Sanchez vẻ mặt tức giận một mình đi trước. Lộc Động Đình và Nguyễn Linh Trúc cùng Sindragosa vừa đi vừa vui vẻ cười nói tạo thành tiên minh đối lập. Bởi vì Rick Sanchez tức giận cho nên dưới chân bước đi như bay. Bởi vậy Lộc Động Đình ba người cũng phải rảo bước chân để theo kịp. Quãng đường trở về lại mang theo hai bao xác rắn chứa đầy quả chám lại so với khi đi lên núi tốn chưa đến một nửa thời gian. Sắp tới nhà Lộc Động Đình đoàn người thấy được giữa sân có mấy người đứng đó. Xuyên qua hàng rào lưới B40, Lộc Động Đình thấy được một chiếc xe hơi màu xanh đậu bên ngoài cổng. Không cần đoán cũng có thể biết được là ai đã đến. Hẳn là ngày hôm qua Sindragosa đi đón Nguyễn Linh Trúc làm đại đế đã biết được Lộc Động Đình trở về. Cho nên hôm nay sáng sớm liền đến đây. Quảng cáo, Lộc Động Đình nhóm người vừa đi được một chốc thì đại đế cũng đến. Mèo nhỏ và mèo to nghe thấy người lạ đến lập tức từ nhà sau chạy ra sủa hai tiếng. Chính là thấy bước xuống xe là đại đế cũng liền thôi. Lại gâu gâu hai tiếng coi như chào hỏi sau đó quay đầu chạy vào trong nhà tiếp tục ngủ. Phải nói là thịt của Deadwing quả thực là đồ tốt. Mới chỉ một tuần liên tục sử dụng thịt. Không nói đến Nguyễn Linh Trúc sắp bước vào siêu phàm. Mà cả ba con, mèo, của nhà Lộc Động Đình cũng biến hóa thực nhanh chóng. Theo như lời Sindragosa nói, có thể cả ba con mèo đều sẽ trước Nguyễn Linh Trúc bước vào siêu phàm. Dù sao đều là động vật, về học tập tu luyện thì động vật thiên phú kém xa con người. Nhưng sinh vật khác lại cũng có khả năng vượt trội hơn con người. Đó là khả năng hấp thu năng lượng cùng với cải tạo thân thể tăng lên sức mạnh. Đối với phần lớn các loài sinh vật không phải con người không bao giờ có chuyện không tiêu hóa hết năng lượng hoặc dược lực. Tất nhiên nếu nguồn năng lượng quá lớn và đột ngột rót vào cơ thể thì chuyện nổ tung như bóng bay là chuyện chắc chắn. Còn lại phần lớn trường hợp nhiều nhất chính là hôn mê ngủ một thời gian. Chờ tiêu hóa sạch sẽ liền sẽ đầy máu sống lại. Thực lực lại được nhảy vọt tăng cường. Chỉ là dù sao phần lớn động vật tăng trưởng thực lực đều chỉ là thuần túy tăng trưởng sức mạnh thân thể. Chỉ có một số ít có thiên phú đặc biệt mới tăng trưởng về mặt tinh thần. Bởi vậy hầu hết các sinh vật sau khi đạt được thực lực nhất định đều sẽ cố gắng hóa thành hình người. Cho dù chỉ là thay đổi cấu trúc thân thể để thay đổi thành giống như hình dạng người. Cũng là đối với việc tu luyện có thêm hiệu quả. Bởi vì hình người là hình dạng tốt nhất cho tu luyện. Tất nhiên với chủng tộc mạnh mẽ hoặc thi phú mạnh mẽ có thể hoàn toàn không cần thiết. Lại nói trong vũ trụ hầu hết đứng đầu về thực lực đều không phải là hình người sinh vật. Đúng vậy, mặc dù hình người là phù hợp nhất cho tu luyện, nhưng chính là thực lực lại tăng trưởng chậm. Nếu lấy hình thể động thực vật khác hấp thu năng lượng sau đó tiêu hóa chuyển hóa biến thành tự thân năng lượng liền nhanh và dễ dàng hơn rất nhiều. Chính là không phải sinh vật nào cũng là thiên phú dị bẩm. Hầu hết đều dựa vào chính là huyết mạch. Huyết mạch cường đại thì dễ dàng cắn nuốt hấp thu năng lượng. Không cần tu luyện thì hạn mức cao nhất cũng là đột phá chân trời. Gì cũng không cần làm. Chỉ cần an tâm tìm kiếm hấp thu năng lượng tăng lên thực lực cũng có thể vượt qua hầu hết mọi sinh vật khác. Quảng cáo. Có thể đem loài rồng ở Azeroth làm ví dụ. Giống như Sindragosa sinh ra liền đã có thực lực mạnh mẽ. Cũng không cần phải cố tình đi tu luyện. Bình thường trưởng thành cũng dễ dàng trở thành cường giả đứng đầu tinh cầu. Đủ thực lực để thoát khỏi tinh cầu. Mặc dù càng về sau thực lực tăng lên càng chậm bởi vì hạn mức cao nhất. Nhưng chính là so với hầu hết các sinh vật khác ở Azeroth là cao đến không thể với tới. Nếu có đủ dự trữ năng lượng liền có thể tự do ngao du trong vũ trụ. Tất nhiên cũng chỉ là vừa đủ cường giả cấp độ C mà thôi. Trong vũ trụ cũng là đứng dưới cùng chuỗi đồ ăn mà thôi. Nếu muốn mạnh mẽ như Sindragosa hoặc mạnh mẽ như Maligos hay Neltharion thì hoặc là phải gặp được kỳ ngộ hoặc chính là tu luyện. Mà ở hình thái bản thể không phải hình người. Hạn mức cao nhất chính là khó có thể đột phá giới hạn. Lúc này liền cần phải tìm cách biến thành hình người. Không cần thiết phải giống con người. Nhưng là ít nhất cũng phải có hình người. Là cấu trúc thân thể thuộc về hình người mà không phải chỉ là biến ảo bằng thủ thuật che mắt. Như vậy liền có thể dễ dàng hơn đột phá hạn mức cao nhất. Tất nhiên cũng chỉ là dễ dàng hơn mà thôi. Tuy nhiên lại cũng làm cho thực lực tăng chậm hơn. Nhưng cho dù chỉ là dễ dàng hơn một chút cũng chính là tốt hơn là khó khăn hơn. Lại nói không phải là từ nhỏ liền thay đổi thành hình người để tu luyện. Hầu hết đều là cho tới hạn mức cao nhất gần sát hoặc dứt khoát chính là chạm tới hạn mức cao nhất. Thực lực đã không còn chút nào có thể tăng lên. Khi đó mới tìm cách thay đổi hình thái thành hình người. Nhằm tìm kiếm hy vọng có khả năng tăng lên thực lực. Chính là hóa thành hình người cũng không phải muốn là được. Ngoại trừ một số ít trời sinh liền có khả năng hoặc dễ dàng thay đổi hình thái thành hình người. Nếu không hoặc là cần thực lực tuyệt đối mạnh mẽ. Đối với thân thể khống chế đến mức tận cùng. Nếu không chính là có được phương pháp thay đổi hình thái. Bởi vì thay đổi hình thái một không cẩn thận liền trở thành dị dạng trở về không được bản thể. Rick Sanchez đi trước vào sân. Nhìn thấy đại đế cùng một người thanh niên đang câu được câu không cùng cháu ngoại của mình trò chuyện. Đại đế mặc dù là đang trò chuyện với Morty Smith nhưng vẫn chú ý bên ngoài. Quảng cáo. Từ xa đại đế đã nhận thấy được Lộc Động Đình nhóm người từ trên núi trở về. Rick Sanchez đi vào sân đại đế liền quay sang nhìn. Qua nói chuyện với Morty Smith. Giờ này đại đế cũng đoán được thân phận của Rick Sanchez. Bởi vậy thấy Rick Sanchez vác bao chám vào sân. Đại đế hữu hảo cười chào hỏi. Trợ lý của đại đế vẫn là trợ lý lần trước nhanh chóng tới gần muốn giúp đỡ Rick Sanchez. Chính là Rick Sanchez vốn đang giận dỗi Lộc Động Đình. Mặc dù hơi ngạc nhiên khi thấy đại đế chào hỏi. Cho nên cũng đối với đại đế gật đầu một cái. Nhưng đại đế là đại đế. Đừng nói là Rick Sanchez đã cảm giác được đại đế cũng là không thua kém mình cường giả. Chính là cho dù đại đế chính là một người bình thường. Rick Sanchez cũng là cho đại đế đầy đủ tôn trọng. Đại đế chính là đại đế có thực lực hay không đại đế vẫn là một con người vĩ đại đáng để tôn trọng. Còn trợ lý của đại đế, Rick Sanchez mới không thèm để ý, dù cho có một chút thực lực đối với Rick Sanchez cũng là cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Thấy trợ lý của đại đế lại gần tỏ ý muốn giúp đỡ. Rick Sanchez mới không thèm quan tâm. Lập tức dùng tay đẩy trợ lý của đại đế một cái nói. Tránh ra, trợ lý của đại đế bị Rick Sanchez đẩy một cái lùi nhiều bước sau đó ngã ngồi xuống đất. Sắc mặt tối sầm đều sắp biến thành màu gan heo. Trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận. Từ nhỏ liền được đại đế phát hiện có tài năng. Sau đó được đại đế mang theo bên người dạy dỗ. Thời đại thay đổi, nhân loại có thể tu luyện. Cũng được phát hiện là thiên phú đứng đầu. Mặc dù tốc độ thua kém đại đế đến nhiều nhưng so với những người khác chính là đứng đầu. Cho tới hiện tại cũng có thể coi như là địa cầu đệ nhị cường giả. Chỉ đứng sau đại đế mà thôi, cách chương.